Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, 360 lẻn vào hoàng cung Chelsea. Bệ hạ, một cái thanh âm cắt đứt Mộc Tiểu Tiểu bên này ấm áp cảnh tượng. Quay đầu, liền thấy Isdet đứng ở đó bên. Nguyên lai là tướng quân Isdet. Nhìn người tới trên mặt Mộc Tiểu Tiểu cái kia nguyên bản huyền. Dường như thiên sứ mưu nụ cười lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là giống như quá khứ vậy đối mặt đại thần nhất mạch người mới sẽ lộ ra ngoài. Phảng phất là mặt nạ nụ cười. Phải đặt ở lúc trước Isdet khả năng đến không sẽ để ý những thứ này. Nhưng là bây giờ, mới vừa nhìn rồi cái đó phát ra từ nội tâm mỉm cười sau. Khi nhìn đến cái nụ cười này, trong lòng chỉ có một cảm giác. Đó chính là giả, quá giả, đối mặt cái này nụ cười dối trá. Isdet nhướng mày một cái. Trong lòng là tương đối không thoải mái. Nhưng là nàng cũng không có cách nào. Đối với mình lập trường và Mộc Tiểu Tiểu lập trường lại không rõ lắm. Cái loại này nụ cười làm sao có thể đối với chính mình lộ ra đây. Một bên trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu suy nghĩ. Một bên nửa quỳ xuống, xin chào bệ hạ. Thật ra thì ta lần này tới là có một số việc nghĩ tìm bệ hạ. Ồ, chẳng lẽ là nói lần trước tìm kiếm yêu đương đối tượng sự tình. Mộc Tiểu Tiểu liếc về văn kiện trong tay của nàng. Nhiều hứng thú mà hỏi, cái đó chẳng lẽ chính là của ngươi tiêu chuẩn sao? Không sai, bất quá ta cảm thấy vẫn là không có cần thiết cho bệ hạ xem qua rồi. Isdet nói lấy, tại Mộc Tiểu Tiểu dưới ánh mắt kinh ngạc đem văn kiện trong tay đông kết thành khối băng sau đó bể. Ra phiêu tán trên không trung, liên quan với chuyện này ta tự mình tới tìm là được rồi. Dài, gió, văn học CFWX. Nét hắc Mộc Tiểu Tiểu có chút không tìm được manh mối. Một chuyện khác, ta dự định xây dựng một cái bảo vệ đế đô trị an bộ đội đặc thù. Tên liền kêu Jäger, hy vọng đạt được bệ hạ gật đầu đồng ý, chuyện này ngươi tự quyết định là được. Không cần phải tới hỏi ta. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm bĩu môi một cái. Coi như ta không đáp ứng cũng không có cách nào, Isdet khanh. Nếu như không có chuyện gì sẽ xuống ngay đi. Vâng. Bệ hạ, Isdet ánh mắt lóe lên hai cái, không có nói gì nhiều, xoay người rời đi chỗ này, chẳng qua là trong lòng vẫn muốn trước nhìn thấy một màn kia nhìn lấy sau khi Isdet rời đi. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu đối với Sukushi cùng Sora cười nói, Sora, Sukushi, các ngươi trước ở chỗ này chơi đùa một hồi đi, ta còn có một số việc ca ca, về sớm một chút. Sora gật đầu một cái, rất nghe lời gì cũng không hỏi, rất nhanh liền trở về. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng, cười nói, nhắc tới hắn ngược lại là rất nghi ngờ. Trong bản gốc một chút đại tiểu thư tính cách, vì không thấy gì cả. Rời đi vườn hoa sau Mộc Tiểu Tiểu, trong chốc lát liền đi tới Kurom bên trong phòng của các nàng. Lúc này thấy được Kurom cùng Seryu. Kurom, Seryu. Mộc Tiểu Tiểu đi vào, không sai biệt lắm. Isdet đã chuẩn bị xây dựng Jäger bộ đội. Các ngươi đem tài liệu đều xem xong sao? Tại các nàng lên đường trước, Mộc Tiểu Tiểu đem bên trong Jäger thành viên tài liệu toàn bộ cho các nàng. Cái này dĩ nhiên là không thể thiếu. Nếu như bị Isdet cái đó Junet phát hiện, Kurom Seryu cũng có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Cho nên những tư liệu kia là cần thiết. Đã nhìn hết toàn bộ rồi. Seryu cùng Kurom đều gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, nhớ kỹ. Các ngươi đi qua sau liền chuyên tâm trở thành Jäger một bộ phận. Ta chuyện nơi đây không cần lo lắng. Dù sao đối phương nhưng là Isdet. Tùy thời làm xong sẽ bị đoán được chuẩn bị nhiệm vụ này nhưng là rất nghiêm nghị. Yên tâm đi chủ. Nhân. Seryu siết quả đấm một cái, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cái này khi đó không có vấn đề. Chủ yếu vẫn là an toàn của các ngươi. Ngàn vạn lần không nên chết nha, vù vù tại người toàn bộ đều đi hết sạch sau. Một cái màu trắng con mèo nhỏ mới thận trọng theo xe ngựa phần đáy trên xà ngang nhảy xuống. Khẩn trương nhìn chung quanh. Xông vào một cái bên trong đống cỏ, thật sự là quá nguy hiểm, Chelsea nói thầm trong lòng. nàng mới vừa có thể cảm giác được cùng Mộc Tiểu Tiểu cùng nhau tráng hán kia trên người tản mát ra khí thế cường hãn. Thật may nàng ngụy trang kỹ năng mắc, nếu không thật đúng là sẽ bị phát hiện. Hẳn là tiến vào hoàng cung rồi đi. Chelsea nhìn chung quanh một chút, không là có thể nhìn thấy một đôi đúng hộ vệ theo bên cạnh đi tới. Mặc dù đã biến thành con mèo nhỏ, nàng cũng không dám tùy ý bại lộ. Trong hoàng cung xuất hiện con mèo nhỏ nghĩ như thế nào đều không khoa học. Thừa dịp chung quanh không người, Chelsea vèo một cái chui ra. Nói lần trước nàng tới qua một lần hoàng cung, nhưng là thời gian lâu như vậy rồi. Đối với nơi này vị trí cũng có chút mơ hồ. Một bên thận trọng ẩn núp những hộ vệ kia, vừa đi, trong chốc lát, liền đi tới một cái trong hoa viên. Ồ, Tsukushi, người nhìn bên kia, đang tại biên vòng hoa. Sora đột nhiên phát hiện cái gì vật thú vị. Đưa tay chỉ xa xa, là một con mèo, rất dáng vẻ khả ái. Mèo, Tsukushi cũng nhìn sang, một cái màu trắng con mèo nhỏ nằm ở chỗ này. Mắt to đen nhánh nháy nháy nhìn mình chằm chằm hai người. Lúc này sững sờ, đích xác là rất đáng yêu, bất quá nơi này chính là hoàng cung a. Ở đâu ra mèo? Có phải hay không là có âm mưu gì? Tsukushi đánh hơi được có cái gì không đúng. Làm sao có thể? Như vậy một con mèo nhỏ làm sao có thể sẽ là âm mưu? Nó lại làm không là cái gì? Sora cười nói, sau đó đi lên trước. Đưa tay ra muôn ôm lên cái này con mèo nhỏ, nhắc tới Kaka cũng có một con tướng mạo kỳ quái biết. Bay động vật nhỏ, đáng tiếc ta không quá thích là được. Mộc Tiểu Tiểu từng muốn đem Miu cho Sora, thuận tiện để cho Miu bảo vệ nàng. Bất đắc dĩ Sora dường như không thích Miu. Rõ ràng là cái này tiểu tử khả ái. Ai không hiểu nổi a? Nhưng là không thích cũng chỉ có thể xóa bỏ. Miu, nhìn thấy Sora đưa tay ra. Con này màu trắng con mèo nhỏ lập tức phảng phất xù lông tránh ra. Sau đó cảnh giác nhìn lấy Sora. Đối với cái này con mèo nhỏ mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là Tsukushi cũng không nghĩ tới sẽ là người trở nên. Cho nên thấy một màn như vậy nhất thời nở nụ cười. Sora, nhìn dáng dấp nó cũng không thích ngươi thì sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sora không khỏi chu miệng lên. Còn muốn đưa tay ra, lại nhìn thấy con mèo nhỏ lần nữa sau nhảy một bước, tránh ra chính mình, nhất thời buồn bực nói, tại sao đều muốn ẩn núp ta à? Chẳng lẽ ta rất đáng sợ sao? Chelsea có chút cảnh giác nhìn lấy Sora, mặc dù Sora xinh đẹp bề ngoài kinh diễm nàng một cái, nhưng là đối với xa lạ người nàng còn chưa dám buông lỏng cảnh giác. Đặc biệt là bên người của cô bé này còn có một cái trên người lơ đãng tiết lộ ra một tia sát khí cô. Gái kia, chắc là một sát thủ. Đây là Tsukushi nhìn thấy cái này con mèo nhỏ sau bởi vì kỳ quái mà phản xạ có điều kiện tiết lộ ra. Một tia sát khí, lại bị Chelsea bắt được. Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại thiếu nữ trước mắt, thương thế của ngươi không sao? Sao? Ừ, bệ hạ, đã băng bó kỹ, hơn nữa như vậy thương nhẹ tu dưỡng một hai ngày là được rồi. Ta cũng không phải là cái loại này nuông chiều nữ hài tử. Lâm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười nói, đột nhiên cúi đầu xuống nhăn nhó, ta chỉ là bởi vì không có chuyện gì mới đi chung quanh một chút. Đi tới đây, không cần gọi ta bệ hạ, cảm giác là lạ. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, cứ gọi tên của ta là được rồi. Ai? Ta có thể kêu ngươi Tiểu Tiểu sao? Lâm thận trọng hỏi. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu có thể không thèm để ý loại chuyện này, nếu đã tới. Như vậy thì cùng ta đi gặp một lần mấy người bằng hữu đi. Người mới tới trong cung có thể sẽ cảm giác rất bí bách. Nếu như lời buồn chán có thể thường xuyên đi tìm các nàng chơi đùa. Bằng hữu, ừ, cùng tuổi của ngươi không lớn bao nhiêu nữ hài tử. Hơn nữa không phải là cái loại này nuông chiều từ bé quý tộc, cho nên các ngươi hẳn rất sống chung tới. Cùng tuổi nữ hài tử, Lâm sững sờ, thần sắc có chút ảm đạm. Bệ Tiểu Tiểu nhận biết như vậy nhiều nữ hài tử a, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Nhìn thấy Lâm trong nháy mắt thật giống như không có tinh thần một dạng, Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi. Không có việc gì. Chúng ta cùng đi chứ. Làm Mộc Tiểu Tiểu cùng Lâm đi tới vườn hoa thời điểm. Liền thấy Sora cùng Tsukushi ngồi chồm hổm dưới đất. Trêu chọc trên mặt đất không ngừng nhìn nàng chằm chằm môn một cái con mèo nhỏ màu trắng. Sora còn có Tsukushi. Các ngươi đang làm gì đó? Mèo. Con mèo này là các ngươi từ nơi nào tìm đến? Mộc Tiểu Tiểu thấy trên cái con kia mèo trắng. Trong đầu bỗng nhiên quầng sáng lóe lên. Nhưng là thoáng qua rồi biến mất. Cái kia một chút ánh sáng làm sao cũng không bắt được rồi. Con vớt tơ. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho con vớt tơ. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.